Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 786, Đại Chiến Hỗn Độn Ma Thần. Cái này bên trong chính là thế giới bao la, không phải hỗn độn ma thần nên đến chỗ này phương. Xin là từ đâu đến, về đi đâu đi, đại thủ những nơi đi qua, chư thiên tinh thần cùng nhau chấn động, đầy trời ngôi sao bị Trần Cửu Nhất Trưởng đánh sơ xác. Trở lại trước kia vận hành quỹ đạo bên trên, chỉ có 365 khỏa thái cổ tinh thần vẫn như cũ vận chuyển không nghỉ. Cấm kỵ lực lượng không làm gì được hắn. Hừ, bổn tọa như là đã đến, như thế nào lại tại rời đi? Ta đã ngửi được nồng đậm đồ ăn vị đạo. Phương thiên địa này thế mà chưa bị phát hiện. Bổn tọa thật sự là hảo vận. Tuy nhiên ở trong hỗn độn vô tội bị người hủy thân thể. Nhưng chỉ cần có thể thôn phệ phương thiên địa này, bổn tọa tự nhiên có thể tu vi càng tiến một bước nói. Đã thấy hỗn độn ma thần tăng tốc thu nạp thiên địa lực lượng tốc độ. Hỗn độn ma thần buông xuống. Thiên địa ý chí tựa hồ cũng phát giác nguy hiểm. Từ nơi sâu xa bắt đầu đối hỗn độn ma thần tiến hành ngăn chặn. Bất quá đáng tiếc, hỗn độn ma thần sinh ra tại hỗn độn, không nhận thiên địa nhân quả. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thiên địa ý chí vô pháp trực tiếp đối hỗn độn ma thần tạo thành thương tổn. Thiên địa ý chí ở đâu bên trong lo lắng xuống, Trần Cửu trong lòng hơi động, đây có lẽ là một cơ hội, một lần tăng tốc chính mình thôn phệ phương này thiên cơ sẽ. Tiền đề chính là muốn kiềm chế lại hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần xuất hiện hấp dẫn hơn phân nửa thiên địa ý chí, cho Trần Cửu cực kỳ hào phóng liền. Một chưởng này ẩn chứa vô cùng vĩ lực, nếu là rơi vào hỗn độn ma thần trên thân, chỉ sợ hỗn độn ma thần liền sẽ bị trong nháy mắt đánh về hỗn độn. Từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu? Bất quá lan lộn độ ma thần thân là hỗn độn thai nghén tồn tại, trời sinh liền trưởng khống một loại pháp tắc, chính là bằng được cấm chế cường đại tồn tại, như thế nào cam tâm như vậy thất bại mà đi? Sau một khắc đã thấy cái này hỗn độn ma thần quanh thân một chiếc vặn vẹo. Trần Cửu không gian thế mà theo ma thần thân thể xuyên qua qua. Ha ha ha, bổn tọa chấp trưởng sinh mệnh pháp tắc. Cái này sinh mệnh pháp tắc huyền ảo khó lường. Người mặc dù là cấm kỵ cường giả, nhưng lại không làm gì được bổn tọa. Bổn tọa cùng cái này pháp tắc cộng sinh. Đối với pháp tắc lý giải là các ngươi những này cái gọi là cấm chế gấp trăm lần, nghìn lần, các ngươi làm sao có thể làm gì được ta? Hỗn độn ma thần cười to. Sau một khắc trong trời đất một cỗ sinh mệnh tinh khí tùy ý hướng về hỗn độn ma thần chảy tới. Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ, lại không đưa tay ngăn cản. Trước hết nhất không may cũng là yêu tộc cường giả. Bọn họ cách ma thần quá gần. Đối với bọn này đem chính mình bỏ vào đến gia hòa, hỗn độn ma thần nhưng không có báo ân ý nghĩ. Trong mắt hắn, cái này chư thiên chúng sinh, thậm chí cả phương thế giới này, đều là nó thực vật. Yêu tộc cường giả, cùng đại thiên chư thiên cường giả sinh mệnh tinh khí trôi qua. Lệnh trong lòng mọi người hãi nhiên, tranh thủ thời gian thi pháp trấn trụ sinh mệnh mình chi khí. Mà nhân tộc khắp nơi có 13 cái thần khí thủ hộ, cũng không nhận cái này hỗn độn ma thần độc hại. Dừng tay, ta đợi đưa ngươi bỏ vào đến. Đối với chúng ta không báo ân cũng liền thôi. Vì sao hạ độc thủ như vậy? Một cái yêu tộc tinh quân giận dữ mắng mỏ nói. Lan lộn độ ma thần không thèm quan tâm, vẫn như cũ làm theo ý mình. Thiên đế giống to một tiếng. Thiên đình số mệnh, cho ta trấn áp. Một tiếng cự long gào thét, trong nháy mắt cắt ngang hỗn độn ma thần thủ đoạn. Thừa dịp cái này một thời cơ, yêu tộc các vị cường giả lần nữa đứng lên chư thiên tinh đấu đại trận. Tinh thần ý chí phun trào, hướng về hỗn độn ma thần trấn áp tới. Trần Cửu nheo mắt, thầm nghĩ, hỏng bét, thế mà để yêu tộc đám người kia lợi dụng sơ hở. Thiên đạo vô pháp trực tiếp đối lan lộn độ ma thần xuất thủ, nhưng có thể mượn nhờ thế giới của mình bên trong chúng sinh tới ra tay. Cũng tỉ như giờ phút này. Tại hỗn độn ma thần uy hiếp dưới, thiên đạo ý chí gia trì tại các vị yêu tộc tinh quân trên thân. Mọi người cùng viễn cổ tinh thần cảm ứng dần dần làm sâu sắc, thậm chí cùng tinh thần ý chí hợp nhất, trở thành bất tử bất diệt tồn tại cũng không phải là không được. Không thể cho bọn họ thời cơ, đây là Trần Cửu lúc này ý nghĩ. Sau một khắc Trần Cửu ngang nhiên xuất thủ, trong tay pháp lực điên cuồng phun trào, càn khôn thế giới khai mở, lôi cuốn lấy thế giới lực lượng, hướng về hỗn độn ma thần trấn áp tới. Nếu có thể đem hỗn độn ma thần ép vào chính mình nội thế giới, đem luyện hóa, chính mình nội thiên địa tất nhiên sẽ thu hoạch được đếm mãi không hết chỗ tốt. Sinh mệnh pháp tắc trong nháy mắt đại thành cũng không kỳ lạ. Muốn chết, lan lộn độ ma thần nhất trưởng lật tung chư thiên tinh đấu đại trận. Sau một khắc vung tay lên, mang theo hỗn độn chi khí, hướng về Trần Cửu đập tới. Trần Cửu trong tay ngân quang lấp lóe, thêm ra đến một cái viên thuốc lớn nhỏ kiếm hoàn. Đã thấy kiếm hoàn nhảy lên, cắt đứt hư không, hướng về hỗn độn ma thần chưa hình thành cái cổ chém tới. Mơ tưởng, hỗn độn ma thần gầm lên giận dữ. Sinh mệnh pháp tắc đang chấn động. Tại sinh mệnh pháp tắc trước mặt, chúng sinh kịch cũng có sinh mệnh. Liền xem như một khối cố chấp, cũng có sinh mệnh. Tựa như là cố chấp có thể biến hóa mà ra. Không phải cũng là có sinh mệnh một loại thể hiện sao? Trần Cửu tế luyện kiếm hoàn có linh tính. Tựa hồ biết rõ nguy cơ tiến đến. Vù vù không ngừng. Tựa hồ tại nhắc nhở chủ nhân của mình. Nguy cơ tới. Trần Cửu sắc mặt ngật nhưng bất động. Trong tay một đường màu trắng bạc sợi tơ lấp lóe. Hư không vặn vẹo. Không gian rảo sát. Trong nháy mắt thế giới bao la pháp tắc hỗn loạn. Này hỗn độn ma thần linh hồn. Lôi cuốn lấy nửa thành thân thể được mai táng tại hư không loạn lưu bên trong. Ha ha ha, hỗn độn chi thần bất tử bất diệt. Sao lại bị loại này tiểu thủ đoạn giết chết? Không gian loạn lưu bên trong truyền đến hỗn độn ma. Thần la to, không gian chi lực tựa hồ bị kỳ hấp thu. Trần Cửu đồng tử co rụt lại. Hỗn độn ma thần không hổ là ở trong hỗn độn cũng bài danh phía trên ma thần. Thậm chí có người nói. Sinh mệnh ma thần tại đông đảo hỗn độn ma thần bên trong có thể xếp vào top 5. Trần Cửu tuy nhiên trưởng khống rất nhiều pháp tắc, nhưng chỉ là có thể ngự sử pháp tắc, cùng pháp tắc cùng sinh ma thần khác biệt. Đối với pháp tắc hoàn toàn lý giải, thậm chí đem pháp tắc đã nhưng tại tâm, trở thành pháp tắc một bộ phận. Thời gian quay lại, Trần Cửu nhẹ nhàng vừa quát, hỗn độn ma thần do xoay sở không kịp. Bị Trần Cửu thời gian chi lực đánh trở tay không kịp. Thời gian trong nháy mắt đảo lưu ngàn năm trước đó. Hỗn độn ma thần kém chút bị thời gian chi lực đuổi ra thế giới bao la. Nếu không phải hỗn độn ma thần thời khắc cùng sinh mệnh pháp tắc câu thông. Lúc này đã sớm bị đánh ra thời gian nguyên điểm. Bay ra thế giới bao la. Chiêu này lệnh hỗn độn ma thần buồn bực xấu hổ thành nộ. Thần là cao cao tại thượng vô thượng thần chi. Hỗn độn ma thần lúc nào nếm qua bực này thiệt thòi lớn. Bất quá ở trong hỗn độn lần kia không tính. Đó là duy nhất một lần. Lan lộn độ ma thần sinh vì bất tử bất diệt tồn tại. Kém chút bị người chém giết. Cho dù là sau cùng thoát đi. Nhưng thân thể đã hủy đi. Chỉ có hồn phách trốn tới. Trần Cửu thương thiên chi lực vận chuyển. Không ngừng mô phỏng thiên địa ý chí. Trần Cửu thiên địa ý chí cùng thiên địa chánh thức ý chí khác biệt. Thiên địa chánh thức ý chí, tại một loại nào đó quy tắc trói buộc dưới, vô pháp đối hỗn độn ma thần xuất thủ. Nhưng Trần Cửu thiên địa ý chí lại vô sở cố kỵ. Cũng không ở trong đám này, cảm thụ được không ngừng mở rộng nội thiên địa. Trần Cửu trong lòng cuồng hỉ, này thiên địa ý chí quả thật hơn phân nửa cũng bị cái này hỗn độn ma thần kiềm chế lại. Lần này quả thật là ta cơ duyên, cũng không thể đem cái này ma thần sớm chấn sát, gia hỏa này thế nhưng là bản vương cứu tinh, pháp tắc tổ thành thiên địa ý chí, trong nháy mắt Trần Cửu càn khôn nhất trịch, bao trùm chư thiên, phảng phất thiên đạo nhất chỉ, muốn đem hỗn độn ma thần chôn vùi tại một chỉ này phía dưới. Nơi xa, thiên đế ánh mắt chớp động, mọi người xuất thủ, mượn nhờ cơ hội này. Thu hoạch được thiên địa ý chí gia trí, gia tốc dung hợp tinh thần ý chí, như có cơ duyên, không chừng hôm nay chính là mọi người cá vượt long môn thời gian. Sau khi nói xong, thiên đế đám người nhìn đúng thời cơ, lần nữa gây dựng lại chư thiên tinh đấu đại trận. hướng về hỗn độn ma thần trùng sát mà đến. Trần Cửu tự nhiên không nguyện ý thiên đế âm mưu đạt được. Này càn khôn nhất trịch trong nháy mắt chuyển biến phương hướng. Đánh về phía chư thiên tinh đấu đại trận. Cho bản vương cút ngay. Bản vương ở đây. Cái này bên trong nào có các ngươi xuất thủ phần. Phanh, xử trí không kịp đề phòng. Mọi người căn bản cũng không có nghĩ đến. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Trần Cửu thế mà đối nhóm người mình ngang nhiên xuất thủ. Người điên, chư thiên tinh đấu đại trận trong nháy mắt lần nữa tán loạn. Thiên đế miệng phun máu tươi. Đây chính là cấm chế uy năng. Đã chứng thành đại đạo Trần Cửu vô địch. Hừ, điên không điên bản vương trong lòng mình có ít. Trần Cửu khinh thường nói. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ngươi không đi đối phó hỗn độn ma thần. Thế mà đối chờ ta ra tay. Thật sự là phát dồ. Thiên đế giận dữ mắng mỏ. Trần Cửu trong mắt lãnh quang lấp lóe. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải là các ngươi bọn này xúc sinh. Hỗn độn ma thần hội tiến vào thế giới bao la. Hỗn độn ma thần ở một bên không nói. Tăng tốc thu nạp thiên địa nguyên khí tạo nên thân thể. Tựa hồ đối với tình huống trước mắt có chút mê hoặc. Đều là thế giới bao la sinh linh. Làm sao lúc này thế mà nội đấu. Thiên đế bị Trần Cửu lời nói cho chặn đến á khẩu không trả lời được. Há hốc mồm, lại cái gì cũng nói không nên lời. Âm ti địa phủ, Vu Tử Man Hoàng nhìn nhau. Man Hoàng gật gật đầu. Hỗn độn ma thần xâm lấn. Bây giờ chính là chờ ta ra tay. Đạt được thiên địa ý chí gia trì thời cơ tốt nhất. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.